Đệ nhất danh sách, chương 948, lui lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách, Nhâm Tiểu Túc giơ xem cái bia kính yên lặng nhìn hồi lâu. Tuy nổ chết mấy trăm mọi dợ đối với chính diện chiến trường mà nói không tính cái gì, nhưng đây là nổ chết cái quan quân A, có thể mang theo mấy ngàn người ra quan quân, tại quân viễn chinh đoàn trong quân hàm cũng không thấp. Hơn nữa TNT thuận lợi bạo tạc chính mình vậy cũng là thành công bảo vệ thiếu soái mặt A. Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc không biết là, hắn nổ chết người này nha tướng còn là quân viễn chinh đoàn vị kia tâm phúc của tướng quân, mà còn nổ chết quân viễn chinh đoàn bên trong một người. Điền gấu xưng hô này, là quân viễn chinh đoàn trong đối với những mở ra đó khưu giáp thiên phú chiến sĩ một loại tôn xưng, ngày bình thường săn bắn thời điểm, điền gấu là trọng yếu phi thường, tất cả quân viễn chinh đoàn trong nhân tài như vậy cũng không nhiều. Tuần Dạ Vũ ở một bên hỏi, thiếu soái thuốc nổ thuận lợi nổ tung, người không thấy được bên kia khói đen nha, vô cùng thuận lợi. Nhâm Tiểu Túc hăng hái nói, Tuần Dạ Vũ hiếu kỳ nói, vậy thiếu soái ngươi vừa rồi cái kia năng lực là đang làm cái gì? Ha ha ha ha ha, Nhâm Tiểu Túc một trường vỗ vào Tuần Dạ Vũ cái ót thường. Liền ngươi nói nhiều, Tuần Dạ Vũ ủy khuất ba ba nói. Thiếu soái ta đi nhanh lên đi, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi, ta cảm giác trong phạm vi xuất hiện tân quân viễn chinh đoàn binh sĩ, lúc trước bọn họ cũng chỉ là bốn phía băn khoăn, cũng không có tới gần, nhưng hiện tại đang tốc độ cao nhất hướng bên này đuổi theo. Đi nhanh lên, Nhâm Tiểu Túc nói, Tuần Dạ Vũ chỉ đường. Lúc này, bị TNT tạc qua quân viễn chinh đoàn trong, đang có một người mọi dợ lợi dụng bọn họ thu được thiết bị truyền thông tin nhanh chóng liên hệ phía sau, Nhâm Tiểu Túc một cử động kia triệt để chọc giận tất cả quân viễn chinh đoàn. Trong vòng một ngày tập sát bốn chi vật tư vận chuyển binh sĩ đã để cho mọi dợ nhóm khó có thể đã chịu chung quy tiền tuyến lương thực lập tức muốn tiến nhập thiếu trạng thái, mà bây giờ, bọn họ lại giết tâm phúc của tướng quân. Quảng cáo, quân viễn chinh đoàn vây khốn Tả Vân Sơn mục đích vốn là bảo hộ hậu cần đường số mệnh, nếu như phía sau chung quy có như vậy một chi binh sĩ tinh chuẩn chặn giết chính mình sở hữu vật tư binh sĩ, cái này trận chiến còn thế nào đánh? Vẹn vẹn 2 cái giờ quân viễn chinh đoàn thậm chí có 4 chi 5.000 người binh sĩ từ từng người nha tướng dẫn theo, nhanh chóng tiến nhập hoang dã. Nhâm Tiểu Túc bọn họ cùng chọc lập tức tổ ong đồng dạng cầm mọi dợ cho triệt để làm phát bực. Đường Tuần Dạ Vũ cảm giác đến một màn này thời điểm kinh hãi sắp khóc, lòng hắn nói nhà mình thiếu soái thật là một cái yêu gây chuyện chủ nhân, tùy tùy tiện tiện vừa ra tay liền kinh động đến nhiều như vậy mọi giờ. Này có thể so sánh ban đầu ở Tây Bắc 146 hiệu hàng rào thời điểm còn mạnh hơn A. Tuần Dạ Vũ vừa đi theo Nhâm Tiểu Túc cùng đại lừa dối chạy thoát thân, một bên mang theo khóc nức nở nói. Thiếu soái, nếu không chúng ta trực tiếp hồi Tây Bắc đi thôi. Về Tây Bắc làm cái gì? Nhâm Tiểu Túc liếc mắt nhìn hắn, có người này radar năng lực cái nào mọi dợ có thể đuổi theo? Hả, ta hỏi ngươi, này phụ cận có còn hay không như là mọi dợ vật tư vận chuyển binh sĩ lạc đàn nhân viên? Tuần Dạ Vũ kinh ngạc, thiếu soái, này đều lúc nào ngươi còn băn khoăn ăn cướp mọi dợ đâu này? Cái này gọi là đưa ra bất ý biết không? Nhâm Tiểu Túc nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này từ Tả Vân Sơn xuất ra ta liền phải đánh bọn họ về sau mỗi lần vận vật tư, đều phái chủ lực binh sĩ hộ tống mới được. P5092 không phải nói Tả Vân Sơn bên ngoài vây khốn bọn họ quân viễn chinh đoàn rất nhiều mà vậy buộc bọn họ đi làm hộ lương thực đội nha, không có chủ lực binh sĩ hộ tống vật tư cũng đừng nghĩ vận đến trên tay, bởi vậy Tả Vân Sơn bên kia binh sĩ chẳng phải thiếu đi. Trên thực tế, Nhâm Tiểu Túc xác thực lấy sức một mình ảnh hưởng đến Tả Vân Sơn thế cục. Lúc này, P5092 đang tại phòng ngự trận trên mặt đất khẩn trương bố trí kế hoạch tác chiến, Vương Huẩn kia phân bố ở trong sơn huynh đệ bỗng nhiên truyền quay lại tin tức Tả Vân Sơn, phân biệt có 2 mũi 5.000 người binh sĩ rời đi Tả Vân Sơn. Nghe được tin tức này, tất cả chỉ huy trong doanh trướng tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, Vương Huẩn nghi ngờ nói. Mọi dợ này là muốn đi đâu? Như thế nào đột nhiên đã đi, chẳng lẽ không đánh Tả Vân núi? Đánh nhất định là muốn đánh, P5092 nói. Vậy bọn họ vì sao muốn đi a? Vương Huẩn hỏi. P5092 nghĩ nghĩ nói. Các ngươi cảm thấy, bọn họ có không có khả năng là đi bắt thiếu soái? Vương Huẩn hít một hơi lãnh khí. Trên vạn người đi bắt thiếu soái. Không đến mức a, nhưng ta cũng không nghĩ ra kia giải thích của hắn a. P5092 suy tư nói. Ta chỉ hiếu kỳ thiếu soái đến cùng đối với quân viễn chinh đoàn đã làm cái gì? Chỉ có Linh là rõ ràng nhất tình huống, nó sớm liền thông qua vệ tinh phát hiện quân viễn chinh đoàn dị động cũng đem những cái này lính điều động tình huống nói cho Vương Thị. Tại vệ tinh chú ý, quân viễn chinh đoàn từ Tả Vân Sơn rời 2 mũi chủ lực binh sĩ, lại từ Đại Nhu Sơn rời 2 mũi chủ lực binh sĩ, này 4 chi bộ đội đang điên cuồng hướng bắc xuất phát, hướng phía Nhâm Tiểu Túc phương hướng của bọn hắn vây quét đi qua. Bất quá, Nhâm Tiểu Túc bọn họ tốc độ di động nếu so với quân viễn chinh đoàn nhanh rất nhiều, liền ở dưới đương, Nhâm Tiểu Túc bọn họ lại đang phương bắc tìm thấy được một chi vật tư vận chuyển binh sĩ, thuận tay liền cho làm mất. Cái này như là tại quân viễn chinh đoàn trên mặt hung hăng quạt một trường tựa như, nhiều như vậy binh sĩ truy sát lại bị cướp mất một chi binh sĩ, đây quả thực là quân viễn chinh đoàn sỉ nhục. Hơn nữa, địch nhân này ra sao kia lớn lối. Lúc này, Vương Nhuận nhận được đến từ Đại Ngưu Sơn bộ chỉ huy điện thoại, Vương Thị cùng thứ 6 tác chiến lữ cộng hưởng tin tức. Đường mọi người đạt được tin tức xác thật thời điểm, cũng không biết nên làm cái gì biểu tình. Vương Nguẩn trầm mặc hồi lâu, thiếu soái châu bò quảng cáo. Ban đêm, Nhâm Tiểu Túc mang theo đại lừa dối cùng Tuân Dạ Vũ tùy tiện tìm cái cản gió địa phương làm sơ nghỉ ngơi và hồi phục. Tại đây dã ngoại hoang vu địa phương, bởi vì có truy binh nguyên nhân liền đống lửa cũng không thể, mùa xuân ban đêm vẫn còn có chút cảm giác mát. Tuân Dạ Vũ tựa ở một chỗ trên sườn núi ngáy khò khò trắng nõn tiểu mập mạp hai ngày này mệt muốn chết rồi, thân thể của hắn tố chất có thể so sánh Nhâm Tiểu Túc đại lừa dối kém xa. Nhưng mà, ngay tại hắn ngủ, ngáy thời điểm đột nhiên bừng tỉnh. Nhâm Tiểu Túc nhìn hắn một cái. Làm sao vậy? Vậy 4 chi quân viễn chinh đoàn dừng lại. Tuân Dạ Vũ vội vàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, có một chi 80 người cấu thành đội ngũ, đang nhanh chóng hướng chúng ta tới gần. Những người này tại ta trong nhận thức hỏa diễm phi thường cường đại, là mọi dợ bên trong cao thủ. Đại lừa dối nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Mọi dợ hẳn là phát hiện nhân số chúng ta cũng không nhiều, hơn nữa những người này ý thức được nhiều binh sĩ tính cơ động quá kém, rất khó truy đuổi thượng chúng ta cho nên liền đem những cao thủ kia tụ tập cùng một chỗ, đối với chúng ta tiến hành nhanh chóng truy kích. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem đen xì hoang dã có chút vẫn chưa thỏa mãn. Vậy lui lại a, hai ngươi theo ta hồi Tả Vân Sơn đi thôi. Mọi dựa xuất động 80 cao thủ tới truy sát bọn họ, hơn nữa còn giống như có tinh chuẩn định vị biện pháp của bọn hắn, cái này để cho Nhâm Tiểu Túc minh bạch nên thu tay lại. Đại lừa dối lúc này cũng có chút vẫn chưa thỏa mãn. Cứ như vậy đi, đi thôi, Nhâm Tiểu Túc cười cười. Ta tại Tả Vân Sơn trả lại chuẩn bị cho bọn họ một chút lễ vật. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.